Mở mắt thấy thần tài. Chương 155, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, chương 155 tìm tới tận cửa. Copy nội dung từ truyện 88, không ngờ bây giờ Trần Hạo lại ra vẻ như vậy. Ha ha, nếu hôm nay bọn mình không gặp cậu ta thì nói không chừng cậu ta sẽ lượn khắp các cửa hàng điện thoại, sau đó làm bộ muốn mua. Đúng thế, cuối cùng cậu ta chẳng mua gì cả. Ôi, tớ gặp loại người thích ra vẻ thế này nhiều rồi. Hai bạn học thời cấp 3 khác cũng tỏ ra khinh bỉ. Trần Hạo, tôi mong rằng sau này cậu thực tế một chút. Điều kiện gia đình cậu không bằng nhà người ta, hơn nữa điểm xuất phát trên con đường sự nghiệp của cậu sau này cũng thấp hơn bất kỳ ai khác. Ngay cả sách nhị đại như cậu Đình cũng không dám mua, cậu ở đây ra vẻ cái gì? Người nói câu này là Lý Thi Hàm, copy nội dung từ truyện 88. Nói thật là trước đó mọi sự chú ý của cô ta đều dồn cả vào Đinh Hạo. Hoàn toàn ngó lơ Trần Hạo, copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Trần Hạo bị Đinh Hạo chế giễu, Lý Thi Hàm thật sự không kiềm chế được cũng quở mắng Trần Hạo vài câu. Mảng xong Lý Thi Hàm còn lắc đầu khinh thường, copy nội dung từ truyện 88. Cậu Đinh, sao cậu lại sang bên này? Vừa rồi tôi đã xin cấp trên quyết định bán cho cậu chiếc điện thoại kia rẻ hơn 2.000 tệ với điều kiện tiên quyết là cậu phải mua 2 chiếc, nhưng mà cậu Đinh à, cậu phải đồng ý sau này giới thiệu cho tôi thêm nhiều khách hàng nữa nhé, nếu không cấp trên sẽ mắng tôi chết mí. Lúc này, Tô Minh bỗng đi tới chặn Đinh Hạo lại chào hàng. Copy nội dung từ truyện 88, cô ta biết bán hàng thật đấy, ai không biết còn tưởng cô ta chịu biết bao thiệt thời. Cũng bởi vậy mà Trần Lâm và Lý Thi Hàm đều dao động, ngược lại, Đinh Hạo rơi vào thế khó xử. Nhưng khó xử thì khó xử, đâu phải không có đề tài để đánh trống lắng. Copy nội dung từ truyện 88, khụ khụ, chị Tô Minh, chị chờ một lát, chị đừng coi tôi là đại gia hàng thật giá thật ở đây này. Ha ha ha, vị đại gia này muốn mua điện thoại giá 28.888 tệ, hay là chị khuyên cậu ta đi. Đình Hạo vội nói lảng sang Trần Hạo. Ương 155 tìm tới tận cửa, hừ cậu ta. Nếu cậu ta mua nổi thì tôi tự tát mình hai phát trước mặt mọi người, ha ha ha. Tô Minh vừa thấy là Trần Hạo thì lập tức hừ lạnh cười to rồi nói. Ôi chao cậu Đinh, câu đừng đánh trống lắng. Mau sang chỗ tôi xem thử nào. Thưa chị, trong trung tâm thương mại chúng ta quy định không thể giành khách hàng của cửa hàng khác. Cô nhân viên tư vấn bán hàng nhẹ nhàng nói, lộ rõ vẻ căng thẳng đàn chị xã hội Tô Minh chứ. Không bi tục lắm lời thì coi chừng tan ca tôi tìm người trình côi. Cô bé ẩm ức không nói nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Này cô, gói cho tôi một chiếc điện thoại hãng này nữa. Tôi mua 2 bội, Trần Hạo phớt lờ sự mỉa mai của bọn họ, lúc này anh mới lên tiếng nói chuyện với nhân viên tư vấn bán hàng. Copy nội dung từ truyện 88, tại sao ư, bởi vì vừa nãy Trần Hạo bỗng nhớ ra hình như điện thoại của Tô Tử Nguyệt cũng phải thay cái mới, đằng nào cũng đến mua thì tiện thể mua tặng cô ấy một cái luôn. Mẹ ơi, các cậu có nghe thấy không? Ha ha ha, còn mua 2 cái. Nghe vậy, mọi người tiếp tục cười nắc nẻ. Copy nội dung từ truyện 88, ngay cả Tô Minh cũng nhìn Trần Hạo với vẻ hứng thú, tên trẻ trâu này từ đâu tới thế? Nực cười ghê, trái lại, nhân viên tư vấn bán hàng rất nghiêm túc lấy thêm một chiếc điện thoại cho Trần Hạo. Góc truyện audio.com, Trần Hạo cầm điện thoại, trực tiếp quét mã thanh toán WeChat ngay sau đó một tiếng. Tinh, vang lên, copy nội dung từ truyện 88, thanh toán thành công WeChat nhận 57.600 tệ. 770, đẩy, chương 155 tìm tới tận cửa, gì cơ, khi nghe thấy âm thanh thông báo lanh lảnh của hệ thống. Mọi người đều sửng sốt, copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt là Đinh Hạo, một giây trước anh ta vẫn còn ôm bụng cười lãn lộn, lúc này nghe thấy âm thanh thông báo thanh toán thành công, anh ta vẫn cười gập lưng đấy. Sau đó, nụ cười vụt tắt, anh ta nhìn Trần Hạo với vẻ mặt chấn động. Trần Lâm và Lý Thi Hàm cũng há hốc miệng, copy nội dung từ truyện 88. Nhịp thở dồn dập, bọn họ vốn xem thường Trần Hạo, nhưng không ngờ người ta thẳng tay mua 2 cái đất nhất, hơn nữa lúc trả tiền còn chẳng thèm nháy mắt lấy một cái. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Hạo lấy đâu ra tiền, Tô Minh cũng kinh ngạc, còn chưa ăn tát mà đã cảm thấy gò má nóng ran rồi. Trần Hạo, sao cậu lắm tiền thế? Trần Lâm thấy Trần Hạo cầm điện thoại định đi, lập tức túm lấy cánh tay anh, copy nội dung từ truyện 88. Mẹ ơi, tiền lương giáo viên một tháng của bọn họ chỉ 5-6 nghìn, Trần Hạo tiêu một lúc hết khoản tiền lương một năm của bọn họ để mua điện thoại di động. Thật khó tin, lễ nào Trần Hạo trúng số, thế này thì trúng bao nhiêu?